Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219, đột phá thú triều. Bao la phía trên vùng bình nguyên, hắc vân tràn ngập, trên mặt đất, từng con hình thể khổng lồ hung thú tụ hội cùng nhau. Lít nhà lít nhít giống như mảnh đại dương màu đỏ ngòm giống như vậy. Thô bạo rít gào gào thét tiếng. Dường như lôi đình giống như vậy, ở mảnh này thiên địa, vang dội không thôi, thú triều sau khi, chính là bồ đề cổ thụ. Các vị, phía trước chính là thú triều, hiện tại chính là xung kích tốt nhất thời khắc. Nếu liên minh là do tại hạ nhấc lên, như vậy này nguy hiểm nhất đội ngũ mũi nhọn, sẽ từ người của ta tạm thời thế thân. Có điều, đợi đến thời điểm bọn họ lực kiệt sau. Chính là đến lui về đến, thay người đi tới, đang lúc mọi người vì là cái kia thú triều đáng sợ mà âm thầm cảm thấy khiếp sợ. Lúc, hồn ngọc trong sáng tiếng, lần thứ hai vang lên, mà nghe được hắn dĩ nhiên đem chỗ nguy hiểm nhất ôm đồm đi. Không ít người đều là lén lút thở phào nhẹ nhõm, hồn tộc gia hỏa, sẽ có tốt bụng như vậy. Nghe được lời ấy. Cổ tộc lĩnh đội hắc nhân quân đời mới đại đô thống Lâm Hủ. Trong lòng âm thầm cười gằn. Đối với hồn tộc, bọn họ cổ tộc sao không biết. Hồn tộc bên trong, thật sẽ có lớn như vậy công vô tư người. Quả thực chính là chuyện cười lớn. Hồn ngọc rõ ràng là muốn lợi dụng bọn họ. Có thể biết rõ đối phương không có ý tốt. Làm sao bọn họ cũng không đủ thực lực. Vì lẽ đó. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiến hành liên thủ. Người câm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được. Các vị, chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể. Cái kia hồn ngọc trên khuôn mặt. Vẫn mang theo ôn hòa nụ cười. Ánh mắt tại đây đại bộ đội bên trong chậm rãi đảo qua. Sau đó chính là đột nhiên chạm đích. Thân hình trước cướp. Ở sau thân thể hắn. Hơn 10 người thân mang hắc bào bóng người theo sát mà lên. Mà lại mặt sau, chính là cái kia lít nha lít nhít đông đảo cường già. Bọn họ theo sát ở hồn ngọc đẳng nhân mặt sau. Trong cơ thể đấu khí chậm rãi tràn ngập thân thể. Trên bầu trời, hắc áp áp đội ngũ hình thành một mũi tên giống như trận hình. Mà ở cái kia trận hình đằng trước nhất, chính là hồn ngọc một đám người. Đội ngũ này, nếu là chân chính muốn lúc bộc phát, loại kia lực bộc phát, không thể nghi ngờ là cực đoan khủng bố. Đi, nhìn thấy trận hình thành hình, vị kia với phía trước hồn ngọc, lúc này mới vung tay lên, thân hình trước tiên dương ra, mang theo chói tai tiếng xé gió, quay về cái kia cách đó không xa thú triều bạo vút đi, mà nương theo lấy động tác của hắn. Sau đó diện cái kia hắc áp áp mũi tên trận hình đội ngũ. Cũng là ầm ầm ầm theo sát mà lên. Tiếng xé gió ô ô vang vọng vùng chân trời này. Giống giống, lớn như vậy trận chiến. Ở cự thú triều còn có ngàn trượng khoảng cách lúc. Chính là bị không ít hung thú phát giác. Lập tức đầy dẫy thô bạo tiếng gầm gừ. Chính là dường như sấm sét vang vọng mà lên. Cuối cùng rất xa khuếch tán ra đến, gây nên càng ngày càng nhiều rít gào, giết, kinh khủng đấu khí tự phía trước hồn ngọc đẳng nhân trong cơ thể dâng trào mà ra. Cuối cùng quét ngang mà ra, cái kia trăm trượng bên trong hung thú, cơ hồ là ở một chốc cái kia trong lúc đó đều bị miễn cưỡng chấn động thành huyết tương. Mà cùng lúc đó, này chi khổng lồ đội ngũ. Cũng là hung hăng vọt vào thú triều bên trong. Dầm dầm, từng luồng cường hãn đấu khí dâng trào ra. Chu vi trăm trượng bên trong hung thú. Cơ hồ là liên miên bị đánh chết. Hung thú lúc sắp chết phát ra ra ô giống tiếng. Ở mảnh này trong thiên địa vang dội không thôi. Hỏa huyền đoàn người, ở vào trong đội ngũ. Đối mặt thế tới hung hăng hung thú. Cơ hồ là không chút do dự, trực tiếp ra tay đem đập thành từng bãi thịt nát. Này thú triều ngoại vi hung thú, thực lực cũng không mạnh, bởi vậy mọi người mới có thể như bẻ cành khô giống như đi tới. Dọc theo đường đi cũng có thể xưng tụng là thông suốt. Nhưng mọi người trong lòng cũng rõ ràng, chờ càng ngày càng thâm nhập thú triều, loại này trắng trợn không kiêng dè đi tới, e sợ chính là đến bị miễn cưỡng ngăn cản hạ xuống. Nương theo thời gian trôi qua, khi mọi người đi tới sắp tới ngàn trượng khoảng cách lúc, chu vi áp lực rõ ràng đột nhiên tăng vọt lên, một ít thực lực cường hãn hung thú đã là có thể vọt tới đội ngũ phụ cận. Mùi tanh hôi khiến cho không ít người sắc mặt đều cũng có chút nghiêm nghị. Càng ngày càng hung thú nghe tiếng mà đến, nương theo lấy chúng nó đến, cục diện càng phát gian nan. Mặc dù là đông đảo cường giả liên thủ công kích, đều là không thể nhanh chóng đem cái kia một ít hung thú giết chết. Tới cuối cùng, không thể tránh khỏi bạo phát khốc liệt cận chiến. Giống, đủ loại hung thú, trừng mắt đỏ như máu con mắt, điên cuồng nhảy vào đội ngũ ở trong. Tuy rằng phần lớn hung thú đều sẽ bị một ít cường giả liên thủ đánh giết, nhưng là có một ít đặc biệt cường hãn hung thú vọt vào đội ngũ, liền trong đội ngũ rốt cục bắt đầu có điều thương vong, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng là không gián đoạn từ tứ phương bát phương truyền đến. Tàn khốc chiến đấu đột nhiên bạo phát, Hỏa Huyền nắm giữ bán thánh thực lực, những kia thực lực chỉ ở đấu tôn cấp bậc hung thú ở tại trong tay căn bản cũng không có thể một đòn. Có Hỏa Huyền bảo vệ Viêm tộc mọi người, so với những người khác tự nhiên là an toàn không ít. Dược tộc có Dược Thiên, Lôi tộc có Lôi Động, hai người bọn họ thực lực cũng là không tầm thường, có bọn họ bảo vệ, Dược tộc cùng Lôi tộc cảm giác an toàn tự nhiên cũng không nhỏ. Thảm nhất vẫn là thuộc về với cổ tộc, bọn họ ở trong mạnh nhất có điều 16 sao đấu tôn. Đối mặt ngập trời thú triều, đối kháng lên, hiện ra khá là vất vả. Đi mau, quay mắt về phía thế tới hung hăng hung thú, khổng lồ như thế tiến công. Phần lớn người, cảm giác áp lực, sắc mặt đều cũng có chút tái nhợt, vội vàng thôi động toàn bộ đội ngũ hướng phía trước đẩy mạnh. Phía trước đội ngũ mũi nhọn hồn ngọc cùng với những kia hồn tộc cường giả, vào lúc này thì đã toàn bộ biến mất. Giờ khắc này, cái kia phía trước nhất đội ngũ là một đám quần không ngừng bị mặt sau đội ngũ đẩy ra cường giả. Bọn họ lui về phía sau không được, chỉ có thể vọt tới trước. Quay mắt về phía trước nặng nề hung thú, bọn họ chỉ có thể liều mạng bạo phát thế tiến công. Đội ngũ mũi nhọn những người kia, mỗi lần chém rớt một ít hung thú sau, chính là sẽ bị cuồn cuộn không ngừng thú triều hao tổn đến mệt bở hơi tai. Đợi được bọn họ muốn lùi về sau lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, ở thú triều vây giết dưới, rất nhiều người đều là mù quáng, liều mạng muốn đi phía trước mới đẩy. Vì lẽ đó, bọn họ đã không có lùi về sau cơ hội. Hơn nữa đấu khí tiêu hao hết, không đợi bọn họ trong lòng tuyệt vọng, chính là bị điên cuồng đập tới hung thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, mạnh mẽ cắn xé gặm nhấm. Khi này những người này bị hung thú gặm sau khi chết, cái kia đội ngũ phía trước nhất lần thứ hai có một đám người bị đội ngũ đẩy mạnh mẽ đội lên đi ra, liền tuần hoàn tính xung kích, chính là tại đây loại điên cuồng dưới cục diện vận hành lên, thời điểm như thế này đội ngũ đã không cần bất luận người nào thúc đẩy, tất cả mọi người vì mạng sống đều ở nhìn phía trước chung, bởi vậy cũng là có cuồn cuộn không ngừng người bị đẩy ra phía trước nhất, trở thành đẩy mạnh bia đỡ đạn. Bởi vậy, nương theo lấy đội ngũ càng ngày càng sâu vào, đội ngũ này người cũng là càng ngày càng ít. Nhìn này cấp tốc co lại đội ngũ, Hỏa Huyền đám người sắc mặt cũng là hơi trở nên nghiêm nghị. Bọn họ không quan tâm những người ngoài kia sự sống còn. bọn họ chỉ là lo lắng từng người tộc nhân an nguy. Ánh mắt đội ngũ này đã xúc thủy ước chừng gấp 10 lần khoảng chừng. Trái phải, đội ngũ phía sau, Hồn Ngọc đẳng nhân, khuôn mặt bên trên, vẫn mang theo ôn hòa nụ cười. Ở xung quanh cái kia sền sệt màu đỏ tươi huyết tương cùng với xác chết nhuộm đẫm dưới. Nụ cười này, nhưng là có vẻ phá lệ âm u. Đội ngũ phía trước nhất, một con cả người ngăm đen, dường như hắc thiết giống như hung thú đột nhiên xuất hiện. To lớn móng vuốt hung hăng vỗ vào phía trước mấy đạo nhân ảnh trên người. Đáng sợ sức mạnh, đem cái kia đã đấu khí tiêu hao hơn nửa bóng người miễn cưỡng ném thành thịt nát. Xèo, tại tiền phương một đám người bị đầu kia rõ ràng thực lực cực cường hung thú chặn lại mà ngủ ở lúc. Cái kia Hồn Ngọc đẳng nhân, bàn chân đột nhiên điểm xuống mặt đất, thân hình nhanh như tia chớp phóng qua đoàn người. Cuối cùng né qua con cự thú kia, thân hình lướt ầm ầm ra. Dược Thiên, Lôi Động, mau chóng cùng ta hội hợp. Lúc này, Hỏa Huyền đột nhiên quát to một tiếng. Dược Thiên cùng Lôi Động vội vã giải quyết trước mặt hung thú. Dẫn theo từng người tộc nhân hướng về Hỏa Huyền vị trí thiểm lược đi qua. Đồng thời lao ra, Hỏa Huyền tiện tay vung lên. Một đạo kinh khủng đấu khí đem trước mặt mấy con hung thú đánh chết sau khi thân hình lướt ầm ầm ra. Ở tại mặt sau, mọi người cũng là cấp tốc đuổi tới. Ở Hỏa Huyền đẳng nhân lên đường, chuyển động thân thể, thời gian, trong đội ngũ, lại là có vài sóng người đồng thời bay lượn mà lên. Hiển nhiên những người này cũng đã sớm minh bạch Hồn Ngọc âm mưu. Chỉ có điều, bọn họ cũng là muốn mượn dùng những người khác sức mạnh. Đến nơi này thôi, mà nương theo lấy bọn họ những người này cướp đi. Cái kia còn dư lại những tên kia, nhưng là ở trong giây lát đó, bị chu vi số lượng đột nhiên tăng vọt lên hung thú. Triệt để nhào tới, tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng ở mảnh này bầu trời. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.